Kết quả của sự trả thù. Chương 8, Goodbye Việt Nam 2. Góc truyện audio.com. Nó và hắn đang mua đồ Tiaji siêu thị chó. Một nghịch lý là nó đẩy xe còn hắn mua đồ, đơn giản vì hắn thích nấu ăn nên nó phải đẩy xe. Hắn thì cứ im lặng mà chọn đồ, còn nó thì cứ đẩy xe, thỉnh thoảng lại thầm chửi hắn. Đi đến đâu lại có những câu khen ngợi hắn. Oa, đẹp trai ca, mày ơi. Tao, say nắng, mất rồi, xin số đi mày, úp chụp cả ảnh nữa. Còn cái nhà ai mà đẹp trai thế? Mấy thím già còn cô tha cho người ta nữa kìa. GT, bla, bla, nhiều lời khen ngợi, kể đến sáng mai CFO hết đờ si. Hai người đẩy xe ra quầy thanh toán. Sao cậu mua ít thế? Mua nhiều LM gì? Thì, mẹ tôi hay mua nhiều nên tôi hỏi mà. Phụ nữ là chúa lười, đi chợ về nấu có 3 bữa thôi mà mua như chuẩn bị cho tận thế. Nè, NS thì NS riêng ra, ờ thì trừ cậu ra thôi. Khỏi phải NS thêm, nó CX hiểu hàm ý mà hắn nhắc. Ngoài những loại phụ nữ là chúa lười, ra thì còn một loại nữa là cô bích gì về nữ công gia chánh, điển hình là nó. Có lên xe cô mà cứ ngây người ra, hắn để đồ lên xe rồi gọi nó đang đứng chân chân. Ô cầm, nó đáp rồi lên xe. Về đến nhà Tiaji bếp, cậu nấu đi tôi lên phòng. Ê cô phụ tôi còn lên phòng ngủ là sao? Ayis, thì phụ, đây rửa hộ tôi mấy thứ này. Hoa, thơm ca xá, bố, hắn cầm đôi đũa lên đánh mạnh vào tay đang ăn vụng của nó. À à, đau, cậu bị dở à, rửa tay chưa? Rồi, nó đáp rồi chìa hai bàn tay ra cho hắn xem y như con nít. Ờ, ăn đi, hắn kéo ghế ngồi xuống. Cậu là con trai mà nấu ăn giỏi ghê. Nó khen hắn sau khi gắp miếng thịt bò xào bỏ vô miệng. Tôi mà lại, hắn tự khen, chắc mai này ai lấy đờ si cậu LMCK chắc có phúc dữ lắm. Nó lại khen tiếp, số tôi LM sao mà ế đờ si cô như ai kia. Hắn nó một câu mỉa mai LM nó suýt thì bị sặc. Cậu đang NS mỉa tôi hả? Nó bắt đầu tức giận, đâu có tôi nghĩ cho cậu mà. Hắn NS, tôi cô cần, nó lại gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào miệng cho bỏ. Tức, cứ cái đà này thì cậu sẽ ế sớm thôi. Hắn, thở dài, lắc đầu. Ế là ế thế nào? Nó lại phát hỏa, thì có mỗi một bữa cơm còn cô nấu nổi, ế là phải, con gái gì mà. Kệ tôi, mai sau tôi nhất định sẽ lấy một ông CK cô cần ăn cơm vi cây nấu mà vẫn yêu tôi là đờ si rồi. Nó bắt đầu, bay, vs trí tưởng tượng của mình, tạc, hắn bị, sạc, ai biểu LM nó sạc bây giờ mít thấm, LM gì có loại đàn ông kiểu đó. Hắn đặt bát canh xuống, thiếu gì, tôi ăn xong rồi, nó đặt cái bát cơm vẫn còn một nửa xuống. Hắn cô NS gì chỉ im lặng rồi lại nhìn vào bát cơm của nó. Bữa chưa xong xuôi, nó ngồi ngoài phòng khách xem tivi còn hắn rửa bát. Rửa bát xong hắn ra phòng khách ngồi. Sao cô lên phòng mà ngủ, ngồi đây LM gì? Xem tivi, sắp thi rồi còn cô lo học đi lại còn xem tivi. Kệ tôi, nhiều chuyện, ra bên kia ngồi đi. LM gì, ngủ chưa, cậu ra đóng cổng đi tôi lên phòng đây. Nó NS rồi đi lên phòng. Hắn đứng dậy chạy ra đóng cổng và quay vào phòng khách tiếp tục công việc ngủ trưa của mình. Tiếng ve kêu đầu mùa thật khó chịu, nó mệt nhưng cô tài nào ngủ đờ si. Và nó bắt đầu suy nghĩ, buồn cười, còn sống đờ si bao lâu nữa đâu mà đòi lấy CK cơ chứ. Còn cô Bích có học hết cấp 3 có trả thù đờ si hay cô kia mà. Lê ơi, mày chỉ đờ si cái mơ mộng giỏi, nó thì đang thao thao bất tuyệt như vậy, còn hắn. Đầu óc hắn từ sáng tới giờ cứ quay như trong chóng. Một phần hắn lo nghĩ cho nó, cho căn bệnh của nó, một phần cho chính hắn. 5 giờ chiều, nó vừa đói vừa mệt bước xuống khỏi phòng để tìm cái ăn. Bước xuống cầu thang nó đứng hình, vì, ây ây ây, nó la lên, hắn đang ngủ mà phải bật dậy. Sao, ai cho cậu khỏa thân ở Tiaji nhà tôi? Nó vừa NS vừa che mặt mình lại, góc chuyện audio.com, cởi có cái áo thôi mà LM loạn lên, nhà cậu như cái lò nung ấy, nóng muốn chết. Cậu mặc áo vào đi. Ờ, thì mặc, hắn vơ lấy cái áo, mặc vào. Mặc chưa, nó vẫn nhắm tịt mắt lại hỏi. Rồi, lần sau đừng có LM cái kiểu đó nữa. Ờ, tôi đói rồi. Cậu nấu gì cho tôi ăn đi. Cô thích, ra ngoài ăn, ok. Nó hí hửng, sau khi ăn xong, hai người đi bộ về nhà. Sao nhà tôi lại, rõ ràng là tôi tắt tất đèn rồi mà. Đến rồi à, là sao? Cứ vào đi, nó chạy vào Tiaji. Tôi đang lắp đặt theo ý của cậu rồi, mời xem qua. Một người đàn ông to lớn mặc quần áo của một công ty bán đồ gia dụng. Khỏi tiền đây cô cần phải đưa giấy thanh toán. Hắn lạnh lùng đáp rồi rút ví ra đưa cho người đàn ông đó một tệp tờ tiền đô mít cứng. Tôi xin phép về. Người đàn ông nhận tiền rồi ra về. Người đó LMGTAZ nhà tôi vậy? Nó ngờ nghịch hỏi. Tôi thuê họ lắp thêm hai cái điều hòa versus một cái phát wifi thôi. Hả? Nó ngạc nhiên rồi ngước mắt lên nhìn cái điều hòa hai chiều DC treo trên tường. Còn một cái TAZ phòng cậu nữa đấy. TAZ phòng tôi. U cầm, hắn đáp rồi cầm cái điều khiển điều hòa bật lên. Nhưng mẹ tôi, ba tôi, cậu NS versus ba mẹ cậu là DC rồi. Nhưng, thôi cô bàn cãi tôi đi tắm đây. Cô đi tắm đi còn ngồi đâu em gì. Hắn đi tắm vào, cầm cái khăn bông lau tóc, xem TV, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn xem hoạt hình, lại còn xem cả Tom và Jerry. Hắn giật lấy cái điều khiển TV. Trả tôi, nó định tranh lấy cái điều khiển. Cô trả, hắn bắt đầu trêu nó. Nó bực vung tay cào cấu loạn xạ. Ầm, chụt, hai âm thanh vang lên. Eo cây đầu là nó tranh cái điều khiển versus hắn mà cả hai rơi xuống đất tiếp theo. Người nó đè lên người hắn, mắt kề mắt môi kề môi. Ây ây ây ây ây ây. Nó lại hét toáng lên. Hu hu, nó khóc mếu máo. Khóc cái gì? Hắn ngồi dậy hỏi. Nụ, hát, hôn. Đập, u, mi. First, cây cây, yeah, tết, nó mếu máo tiếc thương cho số phận của nó, first kiss của nó lại trao cho hắn. Tưởng cái gì ghê gớm, con nụ hôn thôi mà, cậu NS nghe dễ nhỉ, loại như cậu thì pick gì cơ chứ, đấy CX là nụ hôn đầu của tôi. Hả, đau đầu quá, lên phòng ngủ dùm tôi, mai còn đi học, lẳng lặng đi lên phòng, nó thì chỉ pick tiếc thương cho cái first kiss của mình nhưng nó đâu pick trai kia lại. Hắn nằm dài ra trên cái ghế gỗ dài TAZ phòng khách một tay đưa lên môi, nhớ lại eo cây đó. Hắn khẽ cười, cái cảm xúc kỳ lạ đó lại xuất hiện. Liệu nó có phải là điểm báo cho một tình yêu chớm nở? Cách chương.